Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 136, Tám Phách Man, 22, đã sớm hồi kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Vi hành động cực nhanh, đêm ấy về vương phủ không bao lâu, đã bước vào thư phòng bẩm báo. Vương gia, đã tra được, cùng vệ ti mấy ngày nay không có công vụ công khai. Thánh thượng đang cùng sứ giả Tây Lương tranh đấu, phương Nam cũng chẳng có đại án, nhưng cùng vệ ti làm việc, phần nhiều do thánh thượng trực tiếp sai tôn chỉ huy sứ. Án lưu xong thì không lưu văn thư hay thánh chỉ, cho nên chưa rõ có phải là việc mờ ám nào cần cùng vệ ti xử lý. Phó Quyết cau mày, thế còn Hàn Việt? Lâm Vi đáp, Hàn Việt đã tới Mật Châu. Chưa rõ là làm gì, nếu cha không lầm, thì đúng vào đêm thích cô nương phát hiện bọn Tây Lương khả nghi. Tôn chỉ huy sứ rời vương phủ về, liền lệnh Hàn Việt xuống phía nam, khó trách hôm sau ở hẻm Phương Thảo lại chẳng thấy Hàn Việt. Phó Quyết trầm giọng, trong lòng nặng trĩu. Lâm Vi do dự, vài năm trước ở Mật Châu từng có án THMNS, Ân Đê Minh Giang. Lúc ấy do cùng vệ ti xử lý, có khi nào là vì việc này? Phó Quyết lắc đầu, không giống, ngừng một thoáng, lại nói, thích thục năm xưa từng bị phát phối tới Mật Châu, sau đó lại đưa sang Thanh Châu. Chẳng lẽ sau khi thích thục qua đời, hắn vẫn chưa chết tâm? Lâm Vi khó hiểu, nhưng bọn tiểu nhị của Vạn Hòa Sầu Đoạn Trang đã sớm bị chúng ta đưa đi. Hắn không thể nhìn ra gì. Càng nghĩ sâu, trong lòng Phó Quyết càng sinh dự cảm bất tường. Nhất là hôm hỏi Tôn Luật, y thoáng có chút chần chừ. Vậy lần này hoặc là việc bất minh, hoặc dính đến điều cấm kỵ. Thế nhưng Hàn Việt đi Mật Châu để làm gì? Phó Quyết nghĩ mãi không thông. Đúng lúc ấy, quản sự trong phủ đến ngoài cửa. Vương gia, phu nhân mời ngài qua một chuyến. Phó Quyết hơi sững, liếc Lâm Vi, thấy hắn cũng ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức đứng dậy. Được, ta qua ngay. Hắn chỉnh lại áo bào, sải bước ra ngoài. Đêm tối phủ vai, dãy hành lang tây bắc thắp đèn gió từng ngọn, bóng chàng in dài trên nền đất. Phó Quyết bình tĩnh, nhưng thừa hiểu vị đích mẫu này mời mình tới vì chuyện gì. Phu nhân Lâm Giang Hầu Giản Thanh Lan, vốn xuất thân Giản thị đất Liêm Châu, phụ thân là cựu trấn Tây tướng quân Giản Trường Lâm, sinh ra trong nhà võ tướng, nàng khinh thường bọn công tử thế gia. Lần theo cha vào kinh, nàng vừa gặp thế tử Lâm Giang Hầu Phó Vận, đã đem lòng mến mộ. Phó Vận từ nhỏ theo phụ thân chinh chiến, khí phách hiên ngang, nổi bật giữa đám con em quý tộc kinh thành. Hai nhà vốn giao hảo, nên hôn sự thuận lợi. Nhưng Giản Thanh Lan không ngờ, đời nàng sau khi xuất giá lại cô quạnh bi thương đến thế. Phó Vận đối với nàng kính trọng nhiều hơn yêu thương. Sau khi nàng mất một hài tử, lại được thầy thuốc chẩn đoán khó lòng tái sinh, Phó Vận cũng chẳng nạp thiếp, thậm chí chấp nhận Phó thị Đoạn Tuyệt Hương Hòa. Song nàng không hề hay biết, ngoài kia Phó Vận lại có một đứa con riêng. Năm đó, việc này náo động kinh thành, Giản Thanh Lan thậm chí vào cung xin hòa ly Phó Vận để bảo vệ đứa con kia, thẳng tay đưa nó ra đất U Châu, rồi trở về cúi đầu tạ tội với nàng. Nàng dần nguôi giận, nhưng cũng chết lòng với trượng phu, từ đó một lòng hướng Phật, sống ẩn cư nơi hậu viện. Những năm sau, biên cảnh U Châu khói lửa liên miên, Phó Vận hiếm khi về kinh, để tránh nàng Phật ý, càng để Phó Quyết lớn lên ở U Châu. Mãi đến khi thiếu niên ấy cao lớn chẳng kém phụ thân, mới chính thức xuất hiện trong tầm mắt mọi người ở kinh thành. Lúc bấy giờ Phó Quyết đã lập chiến công, 15-16 tuổi đã thân mang thương tích trở về, được khắp phó thị kính phục, người người tôn xưng thiếu tướng quân. Giản Thanh Lan dẫu chẳng muốn, cũng đành chấp nhận sự thật Phó Quyết được phong thế tử. Khi Phó Quyết đến cửa phòng bà, Tiểu tư của Phó Quỳnh cũng đứng đó. Bà Vú cung kính thông báo. Bên trong vang lên một giọng lạnh lẽo. Vào đi, Phó Quyết bước vào, hành lễ cung kính, không biết mẫu thân có điều chi dạy bảo. Giản Thanh Lan ngồi ở thượng vị, vận áo vải trắng, tóc vấn nửa, gương mặt vốn đã lạnh thanh. Thêm bao năm khắc kỷ tu tâm, lại chẳng ưa gì Phó Quyết, nên ánh mắt nhìn hắn càng thêm hờ hững. Phó Quỳnh ngồi cạnh, bàn tay bé mập được bà nắm chặt. Giản Thanh Lan ngắm Phó Quyết chốc lát, bỗng cất giọng, ta rất thích đứa nhỏ này, ngươi đi lo liệu đi. Phó Quyết ngẩng mắt, trong đáy mắt thoáng hiện niềm vui, nhưng Giản Thanh Lan lại lạnh nhạt quay đi. Hắn lập tức đáp, mẫu thân yên tâm, ngày mai con sẽ dâng tấu vào cung, Thái Hậu cùng Thánh Thượng hẳn cũng sẽ mừng cho mẫu thân. Bà không nói thêm, Phó Quyết lại nói, đợi ngày mai cung đình phê chuẩn, con sẽ mời nhị thúc đến giúp Quỳnh Nhi nhập tông phổ. Giản Thanh Lan chỉ khẽ, ừ, một tiếng, Phó Quyết bái lại rồi lui ra. Bước ra ngoài, hắn mới khẽ thở phào, như gánh nặng lâu năm rốt cuộc được cởi bỏ. Giữa trưa ngày mồng 5 tháng 7, Tống Hoài Cẩn từ ngoài về, nét mặt khác thường, sau lưng hắn. Chu Úy và Tạ Nặc Kha vừa đi vừa thì thầm, thần sắc vô cùng phức tạp, vừa trông thấy Thích Tâm. Chu Úy lập tức chạy lại, ngươi nghe tin chưa, ở Lâm Giang Vương Phủ, phu nhân đã nhận nuôi một dưỡng tử rồi. Thích Tâm sớm biết tính toán của Phó Quyết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Ngươi nghe từ đâu, nghe nói hôm nay vương gia đã dâng tấu lên cung. Sau buổi chiều sớm, tin tức truyền ra. Chỉ nửa ngày mà khắp kinh thành đều biết, khu chúng ta toàn là nha môn, nên truyền càng nhanh. Thích Tầm khẽ trao mày. Thì ra là thế, Chu Úy hạ giọng, vì sao phải nhận dưỡng tử chứ? Thế chẳng khác nào chính thất sinh ra đích tử. Xem ra lời đồn bên ngoài là thật. Sau khi tiên hầu tử trận, phu nhân ấy quả thật chẳng hòa thuận với vương gia. Tạ Nam Kha tiếp lời. Vương gia vốn chẳng phải đích xuất, phu nhân vốn đã không vừa lòng. Sau khi tiên hầu tử trận, cả hầu phủ đều do vương gia nắm quyền. Đến lúc phong vương thì lại càng một lời định đoạt. Không ngờ chuyện này vương gia cũng bằng lòng. Thật khó lường, theo lẽ, phu nhân không có con. Vương gia chỉ cần phụng dưỡng cuối đời đã là hiếu thuận. Nay thêm một dưỡng tử, chờ đứa nhỏ trưởng thành. Lúc ấy vương gia cũng già đi, chẳng biết sẽ nảy sinh biến loạn gì. Chu Úy lắc đầu, ngươi nói thế sai rồi. Vương gia rồi sẽ cưới vợ sinh con, mai sau tất nhiên do con ruột kế vị. Tạ Nam Kha chợt tỉnh, ừ, cũng đúng, nhưng vương gia đã qua tuổi đội mũ mấy năm rồi, sao vẫn chưa thấy nghị hôn? Chu Úy ngơ ngác, trước kia vương gia chinh chiến ở U Châu, bận rộn chẳng rảnh tính chuyện hôn nhân, nay đã rảnh rỗi, sao vẫn không có tin tức? Thật khó hiểu. Hai người càng bàn càng lạc đề. Thích Tâm khẽ ngắt, chuyện của vương gia mà các ngươi cũng dám luận bàn, người ngồi ở ngôi cao ấy, nghị hôn tự nhiên phải cân nhắc kỹ càng. Dẫu miệng nói vậy, nhưng khi nghĩ tới việc Phó Quyết có thể nghị hôn bất cứ lúc nào, lòng nàng bỗng dâng một tia chua xót. Nhận ra chính mình khác thường, nàng vội hít sâu, đi lo giúp Ngụy Văn Tu. Tối đến, khi về tới nhà, ngoài cổng viện Thích Tầm bất ngờ thấy Trương Bá đang thấp thỏm. Nàng nhìn quanh rồi nhanh bước lại gần. Vừa thấy nàng, Trương Bá cũng lộ vẻ căng thẳng. Tiểu thư, lão nô tới truyền tin. Thích Tầm vội hỏi, có chuyện gì? Trương Bá đáp, là từ công tử. Hôm nay gửi tới một phong thư, bảo tin tức đã nói với tiểu thư lần trước, đến ngày kia sẽ nhập kinh. Công tử dặn, hẻm Thủy Nhi đã chẳng an toàn, xin tiểu thư đi thẳng tới hẻm Bách Tỉnh gặp người. Dù sao hẻm ấy cách đây cũng không xa, đến nơi sẽ đưa thư cho tiểu thư xem. Tim Thích Tầm chợt đập mạnh, nhanh vậy sao, có nói tin được gửi về đâu không? Trương Bá lắc đầu. Không nói, công tử chỉ nhờ người mang lời, dặn tiểu thư đêm hai khắc ngày kia, hãy tới hẻm Bách Tỉnh. Thích Tầm gật gấp, ta biết rồi, ta sẽ thận trọng. Trương Bá xong việc, không dám nấn ná, vội cáo từ. Thích Tầm trở vào trong, lòng bỗng bất an khó tả. Khoảng giờ Dậu, Tôn Luật từ ngoài trở về. Vừa bước vào cửa, Tôn Lăng đã chạy ra đón. Nay chẳng còn ai ép nàng gả đi xa, lại vừa vượt qua cửa ải nhận tội, nên tinh thần phơi phới. Nàng đưa ra một thiệp mạ vàng. Ca ca, đây là thiệp mời của trưởng công chúa. Tôn Luật liếc qua, không nhận, chỉ đi thẳng về thư phòng. Lại yến tiệc gì, dạo này ta bận, chẳng giữ. Tôn Lăng sụ mặt, không được, lần này nhất định phải đi. Ngày kia, ca ca biết là tiết gì chứ? Tôn Luật trao mày, mồng 7 tháng 7, thất tịch ư? Tôn Lăng hớn hở. Đúng rồi, chính là thất tịch, trưởng công chúa được Thái hậu và bệ hạ chuẩn y, muốn mở giả yến ở Thượng Lâm Viên. Mời rất nhiều công tử tiểu thư, đặc biệt còn mời ca ca. Ca ca có hiểu dụng ý chăng? Tôn Luật vừa nghe đã hiểu, bất đắc dĩ. Điện hạ quả là lo xa quá. Tôn Lăng bám theo vào tận thư phòng. Không chỉ ca ca, còn có cả Phó Quyết ca ca. À, còn có Tần Triệu nữa. Ta muốn ca ca cùng đi, để chặn bớt huy phong của hắn. Ta vốn định xin công chúa đừng mời, nhưng hắn và Phò Mã vốn đồng tộc, sao mà tránh được. Ca ca, ta còn chưa hả giận đâu. Tôn Luật nhức đầu. Sao lại chưa hả? Hôm đó ta suýt đánh gãy sông mũi hắn rồi còn gì. Tôn Lăng vẫn không buông. Đang nài nỉ thì thấy một giáo úy cùng vệ ti chờ sẵn trước cửa thư phòng, trong tay nắm phong thư, rõ là đứng đợi đã lâu. Tôn Luật liếc hắn, nén lại điều muốn nói. Tôn Lăng cũng thoáng nhìn, nhưng vẫn vào thư phòng. Lải nhải, như vậy chưa tính, ta chưa tận mắt thấy. Dù chẳng phải vì ta, cũng nên vì ca ca. Ngày kia là thất tịch, tiểu thư kinh thành đều tụ hội. Ca ca đến đó, biết đâu gặp được người vừa ý, ca ca cũng nên nghị hôn rồi. Giáo úy ngoài cửa vẫn lặng lẽ đứng. Tôn Luật gấp rút, đành qua loa. Được rồi, để thiệp đó, nếu không vướng việc, ta sẽ đi. Tôn Lăng mừng rỡ, vậy coi như ca ca đồng ý. Ngày kia ta sẽ cùng trưởng công chúa xuất phát. Còn ca ca hãy đến thẳng Thượng Lâm Viên, không được thất hẹn. Nàng vui vẻ đặt thiệp xuống, liếc giáo úy một cái rồi khép cửa lại. Thấy thế, Tôn Luật lập tức hỏi nhỏ, thư từ Mật Châu sao? Giáo úy gật, vâng, là bồ câu cấp tốc đưa về. Tôn Luật mở thư, mắt lướt nhanh từng dòng, chỉ chốc lát đã ngồi thẳng dậy, sắc mặt biến đổi. Giáo úy ngạc nhiên, Mật Châu xảy ra chuyện gì? Lặng đi một lúc, Tôn Luật mới như chấp nhận tin tức, âm trầm nói, là bọn người cũ nhà Lục gia, Hàn Việt dẫu phi ngựa ngày đêm vẫn đến chậm. Chu Toàn Phúc đã dọn đi, nhưng bọn chúng vẫn lần theo, đang tìm tung tích hắn. Không chỉ thế, đã có manh mối, vì Hàn Việt chặn được vài con bồ câu đáng ngờ mới phát hiện dị thương. Tôn Luật lại đọc kỹ, ngươi có đoán nổi bọn chúng gửi thư đi đâu không? Giáo úy trao mày, chẳng lẽ vẫn ở Mật Châu? Tôn Luật lạnh giọng, chúng muốn gửi về kinh thành. Giáo úy sững sờ, sao lại gửi về kinh? Ngón tay Tôn Luật bóp thư kêu răng rắc, khóe môi nhếch lạnh, có tin tức, dĩ nhiên là báo cho chủ nhân. Giáo úy chợt mở to mắt, như nghĩ ra điều chẳng thể tin. Đôi mắt Tôn Luật nheo lại, lóe hàn quang, là chúng ta sơ suất. Bao năm dò xét khắp phương Nam, mà thiếu chủ Lục gia sớm đã hồi kinh. Giáo úy nghiến răng, vậy tức là ngay dưới mí mắt chúng ta, ngay trước mắt ta, chẳng phải càng tốt sao? Tôn Luật lộ vẻ tàn hiểm như thú săn mồi. Hắn đã muốn chờ thư, vậy chúng ta sẽ đưa thư cho hắn. Thật tử tế, cách chương.